Chương 674, cuối cùng đến cơ áo cổ. Taxi lái về phía 23 học khu phi trường quốc tế. Trong khoảng thời gian này, Tú Mạ cuối cùng cũng có thể an tĩnh nghỉ một chút một hồi. Index vẫn như cũ tràn đầy sức sống, không ngừng nhìn ra phía ngoài. Mà Long Hy Thược nhưng thật ra hỏi tới họ sổ lạ liên quan tới cơ áo cổ tình huống. Cái đề tài này vừa mới nói ra liền lập tức đưa tới họ sổ lạ hứng thú, liền thao thao bất tuyệt hướng Long Hy Thược tương khởi cơ áo cổ sự tình đến. Kể từ đó lưu trình ngược lại cũng có vẻ không phải rất buồn chán. Chừng nửa canh giờ, taxi cuối cùng đã tới phi trường quốc tế, Tú Mạ hơi chút thanh tỉnh một hồi sau đó, mấy người liền bắt đầu công việc đăng ký tay tiếp theo, sau đó tiến hành an kiểm. Bất quá đang ở nhìn như tất cả thuận lợi thời điểm, Index an kiểm lại xảy ra vấn đề. Nguyên nhân là nàng thân dùng để cố định di động giáo hội an toàn kim băng bị kim loại tham chắc khí phát hiện, cũng bị phi trường an kiểm nhân viên nhận định đây là trái với đăng điều ước. Lúc này khoảng cách sau cùng đăng ký thời gian thừa lại không đến nửa giờ, mà khoảng cách sân bay gần nhất thương điếm ở một điểm ngũ km có hơn, gặp phải như vậy sự tình, cơ hồ khiến Tú Mạ trở nên phát điên. Hay là để ta đi nhìn đến đây, Long Hy Thược không muốn cùng theo Tú Mạ cùng Index tới lui lui bận rộn, chỉ có thể lấy ra một tác phong và kỷ luật ủy viên tương quan chứng minh, để lần này lữ hành đỉnh công cán danh nghĩa. Điều này làm cho thứ nhất có phần này đặc thù chứng minh, ở Long Hy Thược trợ giúp, Index cuối cùng cũng là thông qua an kiểm, cùng bọn họ cùng nhau lên phi cơ. Phi hành mấy canh giờ, lại thêm máy bay sau đó Tú Mạ cùng Index dẫn phát một hệ liệt bất hạnh, đến khi mấy người cuối cùng đi tới cơ áo cổ thời điểm, cùng vĩnh hằng hoàng hôn ước hẹn bầu trời, đã kinh lóe huyết sắc cùng vàng lóng ánh xe hào quang. Máy bay, liền vì mua đại lượng an toàn kẹp giấy mà chung quanh bôn ba, lại bị địa phương hướng dẫn du lịch ném, ta trong chốc lát còn đang suy nghĩ kê đó sẽ biến thành cái dạng gì, à, rốt cục tới đây đây, còn tưởng rằng hôm nay không đến được nơi này đây an tâm đạp mảnh này thổ địa. Tú Mạ một mặt thưởng thức dư huy thành trấn, một mặt cảm thán. Tuy là máy móc thời điểm có thể đi qua Long Hy Thược phần kia chứng minh thuận lợi đăng ký, bất quá trở về lời nói nhất định phải lần nữa suy nghĩ một cái vấn đề này. Dù sao nơi này cũng không phải là Academy City, tác phong và kỷ luật ủy viên thân phận không phải tới chỗ nào đều tốt xử. Bây giờ muốn ở hiện tại loại này quốc tế xã hội sinh tồn, Tú Mạ cũng ít nhất phải sẽ nói tam quốc ngôn ngữ mới được. Index một bộ rất đắc ý thuyết giáo lấy Tú Mạ, ở phương đi hệ nờ nàng nhưng là có ưu thế tuyệt đối, bởi vì nhất định phải nhớ các nơi trên thế giới tổng cộng 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo nguyên nhân. Học tập ngôn ngữ đối với nàng mà nói xem như là cực kỳ dễ dàng. Ngươi còn nói ta lần này còn không phải là bởi vì ngươi mới có thể rơi vào như vậy chàng, cũng không biết hôm nay muộn ở nơi nào vượt qua. Đối với Index thuyết giáo, Tú Mạ tự nhiên rất không hài lòng phản bác. Không có để ý phía sau hai người tranh chấp không ngừng, đi ở phía trước Long Hy Thược nhìn cảnh sắc chung quanh, tâm tình cũng phá lệ trở nên thư sướng. Tâm mắt đạt tới chỗ, trải ra mở đường phố đạo cảnh xem cũng không phải là hắn một năm nay xem quen rồi phong cảnh thành phố. Cơ áo cổ cảnh sắc thực sự rất là mê người, bởi vì là một tòa bị biển vây quanh trấn nhỏ, toàn bộ hải đảo trấn bị ba cái vận hà cắt đoạn, cảnh này khiến toàn bộ trong trấn nhỏ đều tràn đầy chiều xì gió thổi trên biển, mà lúc này nắng chiều dư huy bát sai ở thủy diện, một mảnh sóng gợn lăn tăn cảnh sắc, nhìn lại so với này dựng đứng ở đường phố hai bên đường đèn đường còn muốn sáng sủa một chút. Rốt cục trở lại rồi bên cạnh họ sổ là nhìn dư huy một màn này càng là có loại đã lâu cảm giác, khuôn mặt cũng mang theo một tia nụ cười ôn hòa. Họ sổ là tiếu dung làm cho cảm giác thật ấm áp, cùng đại tỷ tỷ thư cờ tỷ áo đùa họ gì ẩn nạ có bất đồng rất lớn, tuy là hai người đều phi thường có nữ nhân vị. Mặc dù ly khai nơi đây cũng vẹn vẹn không đến thời gian một tháng, bất quá những thứ này thiền sở phát sinh sự tình lại làm cho nàng có chủng không chân thật cảm giác. Tại trước đây, ở phân tích pháp chi thư thời điểm bởi đã nhận ra nguy hiểm, trước hướng Nhật Bản cũng thu được gạ mạ cỡ xạ thập tự thê giáo trợ giúp, khi đó nàng liền cảm giác mình rất có thể lại cũng không trở về được cơ áo cổ. Không nghĩ tới trải qua cái này một xưa di biến thiên, chính mình cuối cùng vẫn đạp mảnh này thổ địa. Cùng trước mấy thiên cư ở ạ cạ đệ Mỹ City còn có tới nơi này trên đường đi ngang qua vị nịt nâng khu lớn cảnh sắc rất bất đồng. Bốn phía bao quanh nước biển, quanh co sông từ trung gian chạy qua, loại thành thị này địa hình quả thực cùng vẹn Minh rất tương tự, nhưng cái này gì kỷ bản còn vẫn duy trì 16 thế kỷ phong mạo, vận dụng nặng hơn đường cong tiêm tháp cùng từ gốm sứ gạch màu so với tường cục gạch càng làm người khác chú ý kiến trúc cấu thành đường phố đạo tắc là bổn địa đặc sắc. Mà hết thể này chính là Ọt Sổ Lạ từ lúc còn nhỏ bắt đầu liền gấp bội cảm thấy thân thiết cảnh sắc. Đối với nàng mà nói, cơ áo cổ chính là sinh nàng nuôi của nàng cố hương. Rất ôn hòa chất phác thành trấn, vì vậy có bầu dục người đi ra ngoài cũng giống như vậy đi. Nhìn cái này hoa lệ cảnh sắc, Long Hy Thược cái kia kim tròng mắt màu tím bên trong phóng xuất rực rỡ quang hoa, bên cạnh Ọt Sổ Lạ lại có chút xấu hổ thấp đầu. Tuy là Ọt Sổ Lạ đối với một chút chuyện phản ứng rõ ràng chậm một nhịp, nhưng cái này không có nghĩa là nàng đối với như vậy sự tình cũng không được giải khai. Ở ạ cả đệ Mỹ City trong túc xá sinh sống một đoạn thời gian, hiểu biết nhuộm đấm chi, Ọt Sổ Lạ cũng có thể đại thể minh bạch Long Hy Thược lời nói ý tứ. Lúc này Ọt Sổ Lạ cũng không có mặc cái kia thân từ đầu đến chân bao gồm gió thổi không lọt hát sắc tu đạo phục, toàn thân đều là Long Hy Thược dựa theo chính hắn cho rằng lý tưởng nhất phối hợp tới vì Ọt Sổ Lạ chọn lựa y hề phục. Mà Ọt Sổ Lạ ngoại trừ món đó tu đạo phục cũng không có xuyên qua còn lại y hề phục, đối với lần này cũng không có bất kỳ kinh nghiệm, ở nơi này phương đỉ hệ nở cũng chỉ có thể mặc cho Long Hy Thược thao túng bất quá, phi thường tương xứng y hề phục, ở thêm Ọt Sổ Lạ khuôn mặt bộ kia khiến người ta cảm thấy phi thường ấm áp thiếu dung, chẳng những không có tiêu giảm của nàng một tia mị lực, ngược lại cho nàng tăng thêm một nhà bên ôn hòa đại tỷ tỷ khí chất, từ giữa ra bên ngoài đều tản ra vẻ này rất hấp dẫn người thân hòa lực. Vì vậy Long Hy Thược ánh mắt lấp lánh ngưng mắt nhìn bên cạnh thân ảnh, mà ở ánh mắt như vậy chi, Ọt Sổ Lạ càng không dám cùng với đối diện. Đang ở hai người bầu không khí bởi vì Long Hy Thược vừa rồi câu kia lời nói mà từ trở về nhà ôn hình, trở nên ai muội thời điểm, Tú Mạ cũng rất cản trở nhảy đi ra. Hy Thược, chúng ta đêm nay làm sao vượt qua tựa hồ tốt không nhận thấy được chính mình đã kinh phá vỡ giữa hai người này âm thầm dâng lên tình cảm. Tú Mạ vẫn như cũ tự mình nói ra, chúng ta đã mất tích lữ hành đoàn, ở chỗ này lại chưa quen cuộc sống nơi đây, cái đó nên làm thế nào cho phải a nếu như không ngại lời nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có một địa phương. Ọt Sổ Lạ lộ ra khả ái mỉm cười, nhìn Long Hy Thược trong lúc mơ hồ cũng mang theo chờ đợi. Đương nhiên có thể Long Hy Thược tự nhiên có thể đọc hiểu Ọt Sổ Lạ trong ánh mắt hàng nghĩa, cũng không có cự tuyệt, dù sao đây cũng là hắn đi tới cơ áo cổ mục đích chủ yếu không phải sao ngươi, các ngươi đang nói cái gì à, ta làm sao nghe không hiểu a khó hiểu gió kỳ linh tủ mạ gãi đầu một cái, ngay cả Index cũng là một bộ nghèo đầu suy tính răng rớp, nhìn đến đây Long Hy Thược cùng Ọt Sổ Lạ không hẹn mà cùng nhìn nhỏ cười, bất qua sau đó, phản ứng lại Ọt Sổ Lạ liền ngượng ngùng đem có chút hiện lên. Hồng khuôn mặt vòng vo đi qua.